Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 51. Lão bà đại nhân, cơm muốn một ngụm ăn. Lộ muốn từng bước một đi. Đúng hay không? Cho nên chúng ta bớt chút thời gian. Sinh cái oa, đùng. Quân Nghiên một cái tát đánh hắn ót thượng, muốn sinh chính ngươi sinh đi, ta muốn là có kia. Công năng ta giúp ngươi sinh cho nên hay là muốn dựa vào ngươi. Quân Nghiên nói, ta cho phép ngươi đi ra ngoài tìm tiểu thư, lão bà. Làm sao nói chuyện, ta ở vô liêm sỉ, cũng không thể đối với ngươi khí chi mà không để ý Không đồng ý sinh, chúng ta sẽ không sinh, Quân Nghiên lúc này đánh nhịp ân. Vậy chờ nguyện ý sinh, tái sinh, này nhất trông trông đến tử, Quân Nghiên đều không có sinh đứa nhỏ. Trò chơi rốt cục ở nhân tới trung niên thời điểm, thịnh hành toàn thế giới, mà Quân Nghiên cũng bị tra ra. Không thể sinh dục, có chút thời điểm, trên trời chính là như vậy công bằng. Ở chỗ nào huy hoàng, liền ở chỗ nào tuyệt vọng, Quân Nghiên đạt được Hạ Hầu Khanh chẳng hề để ý ánh mắt. Hắn trước sau như một đối bản thân hảo, săn sóc bản thân, kia Quân Nghiên hồi tưởng cả đời vinh quang, chẳng sợ sinh đứa nhỏ là cái tiếc nuối. Khả chỉ cần có Hạ Hầu Khanh ở, thật đúng không phải là chuyện này tính. Hạ Hầu Khanh ở 50 hơn tuổi, làm một chuyện rất trọng yếu. Hắn đem quyền lợi chuyển giao cho Trương Thụy Trạch, đem bản thân trong tay công ty cổ phần bán cho Phan Tử. Đem kiếm được tiền, toàn bộ quyên cho Hy Vọng Công Trình, đi cứu vớt này còn sinh hoạt tại cực khổ bên trong đứa nhỏ. Xong xuôi sở hữu sau, hắn cùng Quân Nghiên bắt đầu thế giới lữ hành, mà Quân Nghiên cảm thấy, nhân sinh có thể sóng to gió lớn, như thế mỹ mãn, như vậy liền tính ngày mai là tận thế, chỉ cần có của hắn làm bạn, hết thảy đều đáng giá. Song phương bạch đầu giai lão, làm bạn mà chết, Quân Nghiên trở lại hiện thực thế giới. Bên ngoài hạ nổi lên mưa to. 0058, chúc mừng trở về, đến xem xét cấp dưới tính. Dịch tinh trên màn hình tức khắc biểu hiện Quân Nghiên thuộc tính. Tính danh, Quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 90 trí lực, 87 vũ lực, 41 tinh thần, 42 mị lực, 69 may mắn giá trị, 17 danh vọng, 50 tích phân, 18.000 tinh thông. Hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 1, Trảm Long Quyết, cấp bậc 2, cuộc sống kỹ năng, Thổi Tiêu, đứng đầu, Quân Nghiên nghỉ ngơi hồi, nói. Giúp ta tìm cá nhân ngư vị diện, ta muốn tìm kiếm giao châu, 0058. Hảo, hệ thống đang ở tập trung chung, đang ở cho ngươi xứng đôi thích hợp vị diện, xứng đôi thành công, đang ở đổi mới số liệu. Quân Nghiên tiếp đến một cái điện tử bản kịch bản. Quân Nghiên Lô Lệ Tư, là đại nàng tiên cá, là nhân ngư vương quốc nhân ngư công chúa, cũng là nhân ngư vương quốc ít nhất nhất vị công chúa. Quân Nghiên Lô Lệ Tư có 7 tỷ tỷ, hai cái huynh đệ, thượng không áp lực, hạ không gánh nặng, nàng trở thành nhân ngư quốc vương trong cảm nhận sủng ái nhất nữ hài nhi. Cũng thành vì đơn thuần nhất, thiện lương công chúa có một ngày sau khi lên bờ, tâm bị một vị nhân giới vương tử tù binh trụ. Từ đây Quân Nghiên Lô Lệ Tư bắt đầu không biết xấu hổ không tao truy vương tử chuyện xưa. Như vương tử không có vị hôn thê cũng thế, khả vương tử cố tình có cái hung hãn vị hôn thê. Liền như vậy vô tình chia rẽ vương tử cùng Quân Nghiên Lô Lệ Tư. Trở lại tòa thành sau, thương tâm dưới Quân Nghiên Lô Lệ Tư cả ngày buồn bực không vui. Cuối cùng hậm hực tử, nghe đi lên cùng An Đồ Sinh đồng thoại nàng tiên cá cùng loại. Khả Quân Nghiên tiếp xúc đến cái nhân vật này mới biết được. Của nàng ý tưởng là từ nhiều ngây thơ, chuyện xưa cũng không có bởi vì Quân Nghiên Lô Lệ Tư tử vong mà chết chỉ. Nhân vì nhân loại từ gặp qua xinh đẹp nhân ngư công chúa sau. Ảo tưởng đem công chúa nhốt ở tòa thành chung, trải qua không biết xấu hổ không tao cuộc sống, mà trên lục địa nhân loại, tưởng hết thảy biện pháp, bắt giết nhân ngư, đem nhân ngư trở thành xem xét vật. Hết chương.